siêu cấp tội phạm, chương 339, sứ mạng của Tà Long. Góc truyện audio.com, mỗi lần chịu đau đớn tan xương nát thịt khi bị ném xuống đáy vực. Dù chỉ trong nháy mắt nhưng nỗi đau đó khiến Lâm Phi không muốn chịu thêm lần thứ hai. Nhưng Lâm Phi hiểu rõ, nếu như không nhảy xuống thì giới tính nửa đời sau của mình tuyệt đối sẽ bị hệ thống chiến thần đoạt mất. Bởi vậy Lâm Phi phải bắt đầu huấn luyện nhảy núi tàn khốc. Hắn bắt đầu mượn lực phản ứng của mình, nhìn chuẩn những tảng đá nhô ra, cố gắng điều chỉnh cơ thể trong không trung ở những khoảng nhỏ. Khiến hai chân đạp vào được, lần lượt như vậy, tại lần thứ 30 nhảy núi, Lâm Phi đã đạp được vào một tảng đá nhô ra. Đứng trên tảng đá, Lâm Phi nhìn vách núi sâu không thấy đáy dưới chân và những khối đá lồi lõm thỉnh thoảng xuất hiện xa xa. Cắn răng một cái, bắt đầu nhảy xuống tiếp, số lần thử không ngừng gia tăng, năng lực phản ứng trong không trung của Lâm Phi cũng gia tăng không ngừng. Xuất hiện trên đỉnh núi, nhảy xuống, ngã chết, lại xuất hiện trên đỉnh núi. Lâm Phi lần lượt khiêu chiến cực hạn. Lúc này, một thân hình không ngừng rớt xuống vách núi. Thân hình này không cần hai bàn tay, trực tiếp giống như cao thủ võ lâm cổ, giống như có khinh công. Dùng chân dẫm lên những tảng đá, nhanh chóng hạ xuống, đau đớn sau mỗi lần nhảy núi khiến tinh thần của Lâm Phi đã tê dại. Lâm Phi hiểu rõ là vì sống sót. Hắn phải nhảy, phía sau mặc dù có đường nhưng đó không phải là đường về. Trong không gian huấn luyện của chiến thần không có khái niệm thời gian. Lần lượt thử, lần lượt khiêu chiến, lần lượt ngã chết, trong quá trình nhảy núi, số lượng đá nhô ra Lâm Phi dẫm lên càng ngày càng nhiều. Rốt cục, tại lần thứ 9300, hai chân của Lâm Phi đã đặt xuống đáy vực thành công. Đáy vực trống trơn, cũng không có gì hết. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn vách núi cao không thấy đỉnh. A, giống to một tiếng với không trung. Phá tiết nỗi kinh hoàng và hưng phấn trong lòng. Hắn rốt cục đã hoàn thành một lần nhiệm vụ của hệ thống chiến thần biến thái này rồi. Đinh đông, nhiệm vụ khiêu chiến tâm ma hoàn thành. Phần thượng là dù vạn năng đã được đưa tới không gian giới chỉ vạn năng của ký chủ. Ký chủ cần cố gắng hơn nữa thì mới có thể trở thành chiến thần. Hệ thống chiến thần nói xong câu này, trực tiếp đổi Lâm Phi trở về phòng ngủ của hắn. Hoàn thành lần khiêu chiến này, thể xác và tinh thần của Lâm Phi đều mệt mỏi. Hắn nằm trên giường mình nhắm hai mắt, chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, Lâm Phi yên lặng nói với mình, ngàn vạn lần đừng thấy ác mộng nữa. Hệ thống chiến thần trong đầu rất biến thái. Mình gặp ác mộng cũng bắt nó biến thành sự thật, người khác đều là mộng đẹp thành sự thật, mình thì từ sau khi gặp hệ thống chiến thần này, chỉ có thể thấy ác mộng thành sự thật thôi. Lâm Phi nghĩ, cho dù là trong mộng lần này có gặp thiên quân vạn mã của Bách Thú Đế Quốc thì hắn cũng phải dẫm đạp đi qua. Ở trên một tinh cầu không xa Bắc Đầu Tinh, tên là Mỹ Tạp Lam. Mỹ Tạp Lam là một tinh cầu nhỏ để nghỉ dưỡng mà Thiên Long Liên Bang khai phá. Nơi này có hải dương màu lam, bãi cát vàng rực rỡ, còn có vô số người đẹp mặc bikini. Tà Long mặc một cái quần đùi lớn lúc này đang ngồi trên bãi biển. Thân thể cơ bắp, ánh mắt kiêu ngạo, lạnh như băng, làm cho người đẹp bốn phía thỉnh thoảng lại liếc mắt với hắn. Nhưng Tà Long chẳng thèm có phản ứng gì với sự ám chỉ của các cô. Anh đẹp trai, bôi kem chống nắng giúp em nhé. Một người đẹp thon thả đi tới trước mặt Tà Long, tay tôi chỉ biết giết người, không biết bôi kem, câu trả lời này buồn cười thế, bà già, đừng làm mất thời gian của tôi, Tà Long trả lời lạnh như băng, hừ, người đẹp liền rời đi, Tà Long tới chỗ này không phải để nghỉ phép mà để ám sát. Mục tiêu nhiệm vụ ám sát lần này của hắn cũng là một sát thủ. Sau khi hắn dùng thời gian một tháng để tăng lên tới hạng thứ 98 trong sát thủ bảng, Lâm Phi ra nhiệm vụ cho hắn là trong 2 tháng tiếp theo phải tăng lên tới hạng top 10 của sát thủ bảng. Tà Long bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ, dùng thời gian 2 tháng, khiến tên mình tăng lên tới top 10. Nhiệm vụ này rất khó khăn, dựa theo bình thường thì hắn phải nhận 100 nhiệm vụ cấp B hoặc 10 nhiệm vụ cấp A. hoặc là một nhiệm vụ cấp S mới có thể lên tới top 10 của sát thủ bảng. Nhưng Lâm Phi lại chỉ cho hắn có thời gian 2 tháng. Nhận nhiệm vụ cấp B còn lâu mới đủ thời gian. Lúc này nhiệm vụ sát thủ cấp A hoặc cấp S đều là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Không phải ám sát tướng lĩnh đế quốc thì sẽ là ám sát hải tặc vũ trụ. Bởi vậy Tà Long chỉ có thể đi ngược đời, bắt đầu nhận nhiệm vụ ám sát sát thủ. Đám người bị sát thủ giết có bạn bè, có người thân, đám người này vì báo thù, cũng ra nhiệm vụ giết sát thủ trên sát thủ bảng. Nhiệm vụ là chuyên giết sát thủ, nhưng liên minh sát thủ cũng có một hiệp định ngầm, trong sát thủ không thể nhận những nhiệm vụ như vậy. Nếu tiếp nhận, liên minh sát thủ không cho phép hắn đi theo đội, có nhiệm vụ ám sát rất khó để một mình hoàn thành. Bởi vậy liên minh sát thủ đồng ý để đi đội. Tà Long là độc hành hiệp, bởi vậy cũng không cần ưu tiên này của liên minh sát thủ. Mục tiêu ám sát lần này của Tà Long là một người đứng thứ 13 trên sát thủ bảng. Tên là sát thủ máy xay thịt, đây là một người đàn ông cường tráng cao 2 thước, lúc này ông hưởng thụ người đẹp xoa bóp trên bãi biển. Người đàn ông máy xay thịt này là sát thủ hàng đầu của tổ chức Liệt Thiên Già. Có năng lực cận chiến rất mạnh. Tà Long từ từ đứng dậy, đi về phía máy xay thịt. Người anh em, chúng tôi là người cùng nghề. Tôi từ ánh mắt cậu có thể nhận ra. Máy xay thịt thấy Tà Long xuất hiện liền cất tiếng nói. Trong tay Tà Long không có súng. Máy xay thịt lại cực kỳ tự tin với năng lực cận chiến của mình. Bởi vậy biểu hiện của hắn rất nhẹ nhàng. Là cùng nghề, tôi tới giết anh. Tà Long nói xong liền vọt tới. Trong nháy mắt máy xay thịt nhảy vọt về phía sau, vóc người cường tráng không ảnh hưởng gì tới tốc độ phản ứng của hắn. Tránh được Tà Long lao tới, hai người bắt đầu chiến đấu trên bãi biển. 10 phút sau, Tà Long trúng một quyền, bị đánh ngã xuống mặt đất. Thằng danh, mày yếu quá, chết đi. Máy xay thịt từ từ đi về phía Tà Long, chuẩn bị dùng hai tay mình xé thân thể Tà Long ra. Nhưng hắn đã coi thường năng lực cận chiến của Tà Long rồi. Tà Long ở bên trong cơ thể chó nửa năm, công kích khi quỳ còn mạnh hơn công kích khi đứng cả 100 lần. Hai tay Tà Long và hai đùi đồng thời đạp đất, vọt về phía máy xay thịt. Hai bàn tay chụp lấy hai cánh tay đối phương. Hai đùi quấn lấy phần eo đối phương. So sức lực với tao à, tao sẽ xé nát mày. Máy xay thịt giống lên với Tà Long. Nhưng không chờ hai tay hắn phát lực, đầu Tà Long đã nhanh chóng xoay tới cổ máy xay thịt. Miệng há ra, cắn vào cổ máy xay thịt đang đầy kinh ngạc. 3 phút sau, động mạch máy xay thịt bị cắn đứt mà chết. Tà Long đầy máu me chạy vào trong biển. Những người tới nghỉ dưỡng hô lên kinh hãi cũng đã cách rất xa. Cách chương.